Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không động tâm cũng không phải là không có thưởng thức phụ nữ. Là người đều thích truy cầu sự vật xinh đẹp. Anh cũng sinh ra hảo cảm đối với một ít phái nữ. Thế nhưng hảo cảm không đủ để dung chuyển nội tâm của anh. Chung đụng với nhau thì cảm thấy thiếu chút gì đó. Tựa như trong lòng thiếu một mồi lửa. Tuy rằng tâm hỏa yếu ớt lóe lên, nhưng vẫn không cách nào đốt cháy được. Nhưng nhìn quả ớt nhỏ này trăm ngàn lần tàn phá nội tâm anh. Hạ Thừa Nghĩa đột nhiên cảm thấy ngọn lửa nhỏ của mình đã sáng hơn bình thường một chút. Dưới lòng bàn tay là làn da trắng như vậy. Rõ ràng luôn ở dưới ánh mặt trời chói chang. Cũng không thấy cô biến thành da đen. Trắng có chút chói mắt. Cảm thấy như thiếu chút gì đó. Rất tự nhiên. Hạ Thừa Nghĩa bảo Tiền Lung Lung nghiêng đầu qua một chút. Khẽ chu khóe miệng cúi đầu hôn. Thần sĩ Tây Trang dày da. Cần cổ trắng nõn. Nếu như Hạ Thừa Nghĩa không phải da thịt màu đồng cổ. Ánh mặt trời hôm nay cũng không sáng rỡ như vậy. Thật sự là hình ảnh quỷ hút máu vừa xinh đẹp lại vừa ghê sợ. Đừng. Tiền Lung Lung tiếp tục run giọng nói. Đừng như vậy. Vệ sĩ C của Hạ Thừa Nghĩa hay đi theo Tiền Lung Lung và Tần Dương vụng trộm chạy tới âm thầm rình coi Long Tỷ và Long Tỷ Phu nhà anh ta há to miệng. À, trong khi mở miệng bọn họ vừa nhanh chóng vừa ngoan tuyệt nhét ngón tay vào trong miệng hung hăng cắn. Sợ mình quá kích động không cẩn thận kêu lên thành tiếng sẽ quấy dày hình ảnh xinh đẹp như vậy. Bởi vì Tỷ Phu và Long Tỷ cãi nhau 2 tháng, lại có Tống Tiểu Thư ở một bên nhìn chằm chằm Tỷ Phu. Bọn họ vẫn rất lo lắng hai người có phải chia tay hay không. Bất quá bây giờ bọn họ yên tâm rồi. Long Tỷ thật tình uy vũ khí phách không cần giải thích. Quyến rũ Tỷ Phu dưới ban ngày ban mặt quá xúc động đi. Hôn rồi. Vệ sĩ C và Tần Dương đồng thời kích động. Trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng. Lưu lại dấu hôn. Tuyên bố rõ ràng. Tỷ Phu anh làm được. Trong lòng hai người cùng phất cờ hò reo. Bành, một cái. Hạ Thừa Nghĩa bị một cỗ đại lực không chút lưu tình đẩy lên xe. Hung hăng va vào một phát. Tiền Lung Lung một tay xách Hạ Thừa Nghĩa ấn trên xe. Từ trên cao nhìn xuống nói. Nói rất ngứa đừng đụng rồi mà. Anh không nghe thấy sao? Rất khó chịu không biết sao? Hừ. 2 tiếng, ở trong lòng Tần Dương vệ sĩ C đồng thời thô bỉ khoa tay múa chân giơ ngón giữa. Em gái anh, Tần Dương bi thương biểu thị ánh mắt từ biệt. Long Tỷ cô không gả ra được rồi. Nghe nói rồng bụng lớn Tây Phương đều sợ nhột. Nếu không cũng sẽ không có truyền thuyết kỵ sĩ dùng thủ đoạn lấy ngọn cỏ nhỏ gãi lỗ mũi cho nó nhảy mũi. Thuận lợi mang theo công chúa chạy trốn. Tiền Lung Lung cũng hết sức ưu tú kế thừa khuyết điểm này. Từ nhỏ sợ nhột đến trình độ mỗi lần bị gãi ngứa sẽ táo bạo. Nhưng bởi vì không có ai có thể tiếp cận được cô. Cô liền không chú ý tới cái nhược điểm nhỏ này. Chỉ có Lâm Uyển và Tiền Kim Sơn biết rõ. Bị Hạ Thừa Nghĩa dịu dàng công kích nhược điểm. Tiền Lung Lung nhẫn nại lại nhẫn nại. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Theo bản năng phản ứng mạnh mẽ. Thật ra lúc cô đẩy được một nửa đã kịp phản ứng đối phương là tiểu mỹ nhân cô muốn sủng đến tận trời. Không nên đối đãi thô lỗ như vậy. Đáng tiếc sức lực của Tiền Lung Lung thật sự quá lớn. Dưới tình huống thu tay không kịp, phía sau lưng Hạ Thừa Nghĩa vẫn bị đập mạnh một cái. Cảnh cáo xong Tiền Lung Lung liền hối hận, nhìn Hạ Thừa Nghĩa bởi vì bị đụng rất đau mà nhíu lông mày. Thật sự đau lòng không chịu được. Cô vội vã ôm chầm Hạ Thừa Nghĩa, bế ngang người, kéo cửa sau xe ra đặt ở phía trên, đồng thời nhanh chóng giống như gà bới lông cởi âu phục và áo sơ mi của Hạ Thừa Nghĩa. Lộ ra bờ vai rộng lớn và cơ ngực cơ bụng rắn chắc, cùng với làn da màu lúa mì khiến người ta muốn sờ thử vài cái. Cảnh đẹp trước mắt, Tiền Lung Lung nuốt nước miếng, trong lòng đọc kim cương kinh. Khi còn bé Lâm Uyển vì muốn khắc chế khuynh hướng bạo lực của Tiền Lung Lung đã bắt cô học thuộc. Hiệu quả vô cùng mỏng manh. Miễn cưỡng khắc chế hành vi nhào tới gặm điểm nhỏ trước ngực vài cái của bản thân. Lật Hạ Thừa Nghĩa qua. đau lòng nhìn phía sau lưng bị đập của anh. Cách Trương.